Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sớm mai trở dậy thấy hai người, cảm giác gần gũi như vài tháng trước. Ba người cùng sống dưới một mái nhà đầm ấm vui vẻ. Giờ phút này, Xá Xán cảm thấy gần gũi. Thấy anh đẹp trai quá, cũng đừng đờ đẫn như vậy. Cả Vũ bước tới nháy nháy mắt với cô. Câu này vừa nói, Xá Xán bất giác thấy nổi da gà. Đáng ghét, mọi thứ đều chẳng thay đổi. Anh ấy vẫn tự kiêu, tự mãn đi trước. Lườm anh một cái, cô khinh khỉnh nói. Có người không mời mà đến, em giật mình thôi, không được à? Em thân mến, em nói vậy anh đau lòng đấy. Cao Vũ đưa tay ôm tim về mặt đau buồn. Em đúng là, anh định khen áo lót của em đẹp, giờ xem như đã coi rồi. Xá Xán lần này đỏ mặt lên, lại còn chỗ đỏ chỗ đen, có phần tái xanh. Đi ngay cái mồm thối không nói được gì hay mà. Hai người trừng mắt nhìn nhau, chỉ đoán nõn một bên giúp cuộc bó tay. Có không mau đánh răng rửa mặt, em định làm anh chết vì hôi ư? Sao mà lời quá thể vậy, chỉ là chưa vệ sinh cá nhân, cái gì đến nỗi hôi thôi. Nhưng lúc chịu nõn nõn không để ý, Xá Xán thè lưỡi chọc anh. Anh chàng này mất mấy hôm nay làm sao thế nhỉ? Lúc hớn ha hớn hở, lúc xa sầm mặt. Hôm qua đi bộ quần áo thì vui, ngủ một giấc dậy hóa ra thế này. Sinh lý của đàn ông đúng là một tháng hai lần, mỗi lần 15 ngày. Em biết rồi. Xá Xán rầu môi, ngủ ngẩy đi vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt, tiện thể thầm rủa chịu nõn nõn một vạn lần. Chiều Xá Xán chính thức chuẩn bị một lần nữa, trở về cuộc sống thê lương, bản quán, đầy đủ tiện nghi của cô. Ăn, ngủ và chơi game. Hôm nay muốn đi chơi đâu? Chiều đoán noãn vùi đầu vào máy tính bỗng nhiên hỏi một câu. Đi chơi á? Xá Xán nhất thời không hiểu. Chơi gì cơ à? Làm cái gì mà phải đi chơi chứ? Nhìn bộ dáng ngơ ngác, chiều đoán noãn vô cùng ngao ngán. Em quên hôm nay ngày gì ư? Ngày phụ nữ à? Hình như qua rồi. Tết Thanh Minh, chẳng can hệ gì tới cô. Lễ lao động. Phụ nữ thất nghiệp ngày nào mà chả là mùng 1 tháng 5. Xá Xán vỗ đùi. À, hôm nay phải đi nộp tiền điện nước. Chuyện đoán đoán tím mặt. Tô Xá Xán, hôm nay là sinh nhật em. Hôm nay sinh nhật cô á? Xá Xán ngốc nghếch. Em sinh nhật á? Nói thực lòng, Xá Xán xưa nay không quan tâm tới thời gian. Hồi đi học khái niệm thời gian với cô chỉ là tuần 7 ngày. Sau khi tốt nghiệp không cần biết hôm nay học môn gì. Khái niệm thời gian với cô là tính theo năm. Chỉ cần biết hôm nay là năm gì, thế là đủ. Chỉ cần nhớ nhiều hơn, hại não chết được. Vì thế rất tự nhiên cô chẳng buồn nhớ sinh nhật của mình. Bây giờ được chịu đoán đoán nhắc nhở, cô giật mình. Hôm nay đúng là sinh nhật tròn 25 tuổi của mình. 25 tuổi. Con số Ả Rập hiện lên trong óc. Xá Xán bất chợt thấy cuống cuồng, không biết tại sao mình không biết tận dụng tuổi trẻ. Không chỉ lo lắng về một loại thay đổi sinh lý nặng nề, nào là nếp nhăn đuôi mắt, lỗ chân lông to, ngực chảy xệ, mà còn là áp lực tâm lý. Nhớ hồi tráng trí hừng hực lúc mới tốt nghiệp, so với cô bây giờ công việc không có, người yêu càng không, đến nhà ở không phải của mình. Nghĩ vậy Xá Xán không nén được muộn phiền. Nhìn cô đột nhiên xuống sắc như vậy, chỉ đoán đoán nghi hoặc. Sao thế? Xá Xán u ám nhìn. Anh đoán đoán, em già rồi ư? Chỉ đoán đoán nhất thời không biết nói gì. Già ư? Cô nhấn mạnh, em 25 tuổi rồi đấy. Xá Xán, nếu 25 tuổi kêu là già thì 35, 45 tuổi, 55 tuổi em làm gì? Xá Xán rầu môi. Thực ra khi một người phụ nữ qua 20 tuổi luôn cảm thấy không còn trẻ nữa mà đang già đi. Cho nên một lần qua một sinh nhật, Xá Xán cảm thấy già đi một tuổi. Đương nhiên cái già ấy không phải như chịu nón nõn nghĩ. Xá Xán bi phẫn ngẩng đầu. Nón nõn à, em quyết định rồi, hôm nay sinh nhật em, muốn đi tìm lại thanh xuân trôi qua. Cả Vũ đang uống sữa, một phát phun tung tóe ra bàn. Giờ sớm ngày ra, em đừng nói ghê hồn như vậy. Người ta bị kinh sợ có thể chết đấy. Bọn đàn ông anh hiểu cái gì chứ? Xá Xán lườm đứt mắt. Trai 30 tuổi đương xoan, gái 30 tuổi toan về già. Anh hiểu một người phụ nữ 25 tuổi, níu kéo tuổi xuân thế nào không? Không muốn buông tay để chuốc lấy một lần sầu muộn. Chỉ đoán đoán cũng sặc luôn. Xá Xán, em rốt cuộc muốn làm thế nào? Em muốn nói hôm nay em muốn đi công viên tuổi trẻ tìm tuổi trẻ. Chịu đoán đoán và Cao Vũ im bặt. Bị Xá Xán nặng nặc đòi, ba người đánh xe đến vườn tuổi trẻ. Đúng ngày cuối tuần, du khách đông khác thường, phần lớn là cha mẹ đưa con em tới chơi, chỉ Xá Xán là lớn đầu chủ động đòi tới. Qua cửa công viên, đưa mắt nhìn khắp miên man cỏ hoa. Đi chỗ nào trước nhỉ? Xá Xán nhất thời không biết nữa. Cao Vũ tiến lên trước, chợt dừng lại, quay mình vẫy tay cô. Bé ngoan, anh dẫn bé đi cầu thang trượt. Định chóng tức à? Sao gọi người ta là bé con? Xá Xán tức thì chỉ thẳng tay phía đông người đang xếp hàng la to. Em muốn đi xe leo núi. Chuyện ăn nhãn đôi ngột tái xanh mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net